Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2006. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các vị về vấn đề thiền tập. Có một điều đầu tiên chúng ta nên hiểu, đó là cái con đường thực tập thiền từ quá khứ cho tới hôm nay, 26 thế kỷ đi qua. Và cái con đường này từ Đức Thế Tôn triển khai đã thâm nhập vào các cái vùng văn hóa khác nhau. Và trong cái gia tài đạo Phật, cái phương pháp thực tập cũng được triển khai ra rất là nhiều cái pháp hành khác nhau. Nhưng có một cái điều đặc biệt, đó là dù cho truyền thống thiền Nhật Bản, Trung Hoa, đó là truyền thống của Phật giáo phương Bắc, hay là truyền thống thiền của Phật giáo phương Nam như các quốc gia Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, vân vân, cũng đều không có vượt ngoài bốn cái chữ rất là quan trọng, đó là hiện pháp lạc trú. Tức là làm thế nào mình an trú được trong cái sát na hiện tại, ngay bây giờ và ngay nơi đây. Đó là cái câu rất là quan trọng để cho chúng ta thực tập. Và thưa, nó có một cái khó khăn cho chúng ta khi chúng ta an trú trong cái sát na hiện tiền. Đó là vì tâm thức của ta nó luôn ngược xuôi, không bao giờ dừng lại ngay nơi đây. Trong ngôn ngữ Hán gọi là tam thời tâm bất khả đắc, tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm tương lai nó luôn trôi chảy miệt mài và nó không có dừng lại. Vì thế cho nên chúng ta đem tâm về an trụ lại ngay nơi đây và giờ phút này rất là khó khăn. Có một câu chuyện thiền rất là hay, rất là dễ thương. Đó là ngài Đức Sơn là một vị học giả rất là uyên thâm. Ông rất là giỏi về kinh Kim Cương. Ông giảng giải kinh Kim Cương và viết những cái luận bản khảo sát giải thích về kinh Kim Cương. Và một khi nghe nói ở phương Nam có một cái nhánh tu của đạo Phật tuyên bố rằng không có cần lịch kiếp tu hành, không có cần trải qua hà sa kiếp gì cả, mà có thể thành đạt được niết bàn ngay trong hiện tại, ông rất là khó chịu. Ông nói là người xuất gia học đạo, ngàn muôn kiếp học oai nghi tế hạnh của Đức Phật dạy, giữ gìn giới luật nghiêm túc và tuân theo cái con đường của văn tư tu hành trì, cái đắng vô cùng mà chắc chi đã thành đạt được niết bàn. Trong khi đó một cái nhóm thiền sư của phương Nam lại tuyên bố một điều là cái con đường thực tập nó không cần phải đi ngang qua nhiều cái khó khăn như vậy. Anh liễu ngộ được tâm, anh nhận biết được tâm và an trú được tâm ngay sát na hiện tiền thì có thể ngay nơi kiếp sống này thành đạt được an lạc, chứng được niết bàn. Và khi nghe cái điều tuyên bố này, ngài rất là tức giận, cho nên ông quẩy một gánh kinh Kim Cang do ông chủ giải đi về phương Nam, và với một lời hứa trong lòng là sẽ dẹp hết hang ổ của cái bọn quỷ quái trong đạo Phật. Cái lời tuyên bố của các vị thiền sư nó rất là trái ngược với kinh điển của truyền thống, cho nên ông nghĩ đó chỉ là những lời của ma nói chứ không phải là người chính thống trong đạo Phật dạy. Và khi ông quẩy một gánh kinh Kim Cang về phương Nam đến chân núi của ngài Long Đàm Sùng Tính, ghé vô một cái quán nọ để ăn điểm tâm buổi sáng, thì cái bà già bán thức ăn điểm tâm dưới chân núi Bà vốn là một Phật tử, đệ tử cư sĩ của Ngài Long Đàm. Bà chỉ gánh kinh của Ngài Đức Sơn. Bà hỏi chứ, thầy gánh cái gánh gì sách vở nhiều vậy? Ngài Đức Sơn Ngài rất là tự hào về cái khả năng học Phật của Ngài. Cho nên Ngài ưỡn ngực, Ngài nói là kinh Kim Cang của ta sớ giải đó. Bà già bà cười, bà nói hóa ra là Thượng Tọa là người giỏi giảng kinh. Ông nói đúng, ta là một thầy giỏi. Bà hỏi, bà nói thưa thầy, trong Kim Cang có một câu: già này quê mùa không hiểu nhiều, nhưng mà xin hỏi thầy một câu thôi, thầy đáp được thì già này cúng dường bữa ăn sáng, mà nếu trả lời không xong thì mời thầy quẩy gánh đi, không cúng dường mà cũng không bán bánh luôn. Ngài hơi ngạc nhiên một chút, nhưng mà nghĩ rằng cái bà già quê mùa này chắc là không đến nỗi thâm hiểu gì về giáo lý sâu sắc, cho nên có khả năng là ông trả lời rất là trôi chảy. Ông nói bà cứ hỏi. Bà già bà hỏi một câu là: tâm quá khứ thì đã đi qua rồi, không nắm bắt được. Tâm vị lai thì nó còn chưa tới. Và cái tâm hiện tại thì nó luôn trôi chảy không có dừng. Và thưa xin hỏi Thượng Tọa muốn điểm cái tâm nào? Trong từ Hán nó có cái hay là thế này: thưa trong từ Hán nó có một cái trùng lập về chữ nhưng mà khác nghĩa. Điểm tâm có nghĩa là mình chỉ vào một nơi, chỉ vào cái tâm thức của mình, đánh dấu vào cái tâm thức của mình, gọi là điểm tâm. Và điểm tâm nó cũng có nghĩa là ăn sáng. Nó có hai nghĩa như vậy. Ngài Đức Sơn thì Ngài kêu bánh bao ra để điểm tâm, tức là để ăn sáng. Bà già thì bà lại hỏi ông một câu là: cái tâm quá khứ thì nó qua rồi, nó không có dừng, cho nên ông chỉ cái chỗ đó không có đúng. Tâm vị lai nó vốn còn chưa đến, nó còn ở phía trước, cho nên ông chỉ vào đó cũng không đúng. Tâm hiện tại, thưa hiện tại là một dòng chảy, nó luôn chảy dài, nó không bao giờ dừng. Thế thì xin Thượng Tọa vui lòng điểm cái tâm nào cho tôi, chỉ được cái tâm nào. Thưa đại chúng, Ngài Đức Sơn là một vị thầy rất là giỏi về kinh Kim Cang. Thầy giảng kinh như mây như mưa. Và ta nên nhớ một điều là một vị thầy rất là giỏi, tự hào về khả năng chuyên môn của mình. Ấy thế mà bị người ta hỏi ngay cái cuốn kinh mà mình rất là chuyên môn, rất là giỏi thì lại trả lời không xong. Và nói thì là bà già kia, bà nói nếu thầy trả lời không xong thì mời thầy quẩy gánh đi. Mà ông trả lời không được, không biết điểm cái tâm nào cả. Thế là ông đành phải quẩy gánh lên đường, nhịn ăn luôn buổi sáng, không ai cúng dường cả. Và cái niềm tự hào, cái chất kiêu ngạo của một con người học Phật, nó bị cái câu hỏi của bà già làm cho tan vỡ mất. Cho nên ông nghĩ là ắt hẳn là phương Nam nó có cái gì hay đó, ắt hẳn là truyền thống thiền nó có cái gì đặc biệt. Cho nên cái kiêu khí của một con người nó hạ bớt, ông ấy bắt đầu quẩy gánh lên núi, gặp thiền sư Sùng Tính, tức là thầy của bà già kia. Nhưng mà lên tới nơi rồi cái kiêu khí vẫn còn, cho nên ông hỏi Ngài Sùng Tính. Ông nói là: từ phương Bắc tôi nghe nói nơi này có cái đầm rồng, Long Đàm là cái đầm rồng. Long Đàm tức là cái hồ nước có chứa rồng, gọi là Long Đàm. Cái địa danh, nhưng mà địa danh nó mang một cái ý nghĩa như vậy. Thì Ngài Đức Sơn, Ngài lên núi, Ngài cũng rất là, cái kiêu khí vẫn còn. Cho nên hỏi thiền sư trụ trì ở đó, tức là vị thầy dạy đạo đó, nó từ lâu, từ phương xa tôi nghe ở đây có cái đầm rồng. Tới đây thì tôi thấy đầm cũng không có và rồng cũng không có luôn. Tức là một câu hỏi Cái câu hỏi này theo cái ngôn ngữ Việt Nam nó là cái câu hỏi móc họng người ta, có phải không ạ? Nhưng mà Ngài Long Đàm đặc biệt là một thiền sư thiệt, cho nên Ngài mỉm cười rất là tươi. Ngài nói, ồ thế thì thầy đến Long Đàm rồi đó. Thầy nói được câu đó là thầy đến Long Đàm rồi đó. Cái ổng ngẩn ngơ, giống như ta cung tay ta đánh vào cái mặt trống mà hóa ra không có mặt trống, mà là cái không gian mênh mông. Thưa đại chúng, đó là một chút câu chuyện vui mình dẫn ra đây để thưa cùng các vị một điều thế này. Quá khứ tâm trong từ Hán là bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, và hiện tại tâm bất khả đắc. Thưa đại chúng, là đời sống chúng ta nó như một dòng sông trôi chảy. Những cái đã đi qua mình không nắm lại được. Ngày hôm qua là ngày 20 nó đi ngang qua, ta có thể tìm lại được ngày 20 của tháng sau và ngày 20 của năm tới, mà không hề tìm được cái ngày 20 của tháng 5 2006 bao giờ. Thời gian như thế, không gian cũng như thế, cái gì đã qua là mất, không bắt lại được. Ta chỉ là mỗi một việc vụng về, đó là mình lưu hình ảnh của quá khứ chất trong tâm thức và mời nó lại, chứ cái đã qua nó không bao giờ dừng. Đó là cái điều thứ nhất. Quá khứ tâm không thể nắm được là như vậy. Từ bên ngoài đời sống vật lý, thời gian, không gian, thiên nhiên, con người, mọi cái đều trôi chảy như dòng sông, không có cái gì dừng lại cho ta nắm cả. Ta chỉ nắm được cái bóng của nó bằng những cái ký ức ta đã giữ lại, ta cất trong tâm thức như những cái dữ kiện mình lưu lại, mình lưu vào hồ sơ của mình để chứa đó. Và cái vụng về của chúng ta, thưa đại chúng, là mình sống rất ư là phí phạm. Mình để cho đời sống của mình nó bị quá khứ đè rất là nặng trên cuộc đời mình. Những cái vui, những cái buồn, những cái ấn tượng của quá khứ nó trở thành nỗi niềm đè rất là nặng trong tâm thức ta. Và có một điều đặc biệt là niềm vui của quá khứ mình giữ lại rất là nhạt, mà cái nỗi buồn, cái cơn giận, cái bất an, cái sự bực bội, khó chịu thì nó lại cất rất là sâu trong tâm thức của ta. Và thường thường ta mời quá khứ về, có nghĩa là ta mời cái kho tàng đồ cổ của buồn, của khổ, của bất an nó về, chứ ít khi ta mời được niềm vui về lắm. Đó là cái vụng về thứ nhất, trong khi quá khứ là cái gì đi qua không thể giữ lại được. Thứ hai, thưa các vị, vị lai có nghĩa là những cái điều chưa đến, mình chưa nắm được, nó còn ở phía trước. Thế mà tâm thức của chúng ta nó cũng rủi rong về cái hướng này rất là nhiều, rất là mệt mỏi. Với người già, thưa các vị, thì quá khứ đè rất là nặng. Với người trẻ, thưa, thì vị lai nó lôi cuốn cuộc sống của ta, dường như ta chưa hề sống được cái giây phút hiện tại. Và thưa, mình thả lòng mình trôi về quá khứ, có nghĩa là mình mời gọi những cái sầu khổ bất an, những cái lo âu phiền muộn của quá khứ về trấn ngự cuộc sống mình. Rồi mình thả tâm thức mình chạy về cái hướng tương lai miệt mài, nó cũng làm cho thần kinh mình rất là mỏi mệt, nó đè rất là nặng, nó làm cho chúng ta rất là căng thẳng. Trong khi các vị có thể tính trăm phương nghìn cách cho cái đời sống tương lai, nhưng mà không hề có cái dự tính nào đúng xảy ra đúng với cái điều mình mong muốn cả. Cái con đường phía trước vẫn là con đường vô định. Ta có sắp xếp cuộc sống của mình, thưa, nó chỉ đúng một phần mà thôi. Trong khi đó thì thưa đại chúng, là người trẻ hôm nay tâm thức của họ chất nặng những cái lo âu về đời sống tương lai, và càng lo lắng về đời sống tương lai bao nhiêu thì ta càng phí năng lượng của cuộc đời bấy nhiêu, ta bỏ mất cái niềm vui của hiện tại bấy nhiêu, ta không biết thưởng lãm cuộc sống. Mình đang ăn mà mình nghĩ tới cái chuyện đi ngủ, rồi mình vào giấc ngủ mình lại nghĩ tới cái chuyện sáng mai. Tâm thức mình nó như thế. Mình đang có những cái trong tay, như cái điều kiện tiện nghi của đời sống gia đình, như cái nhà dễ thương, mình lại để tâm thức mình nó chạy tới cái nhà hàng xóm, nó không thấy cái nhà này dễ thương. Thế thì cuộc sống chúng ta, ta cứ rượt đuổi và chưa bao giờ dừng lại. Không dừng có nghĩa là anh chưa biết sống. Đời sống anh nó di chuyển đến một phương trời nào, trên cái dặm đường dài mịt mù, nhưng mà nó chỉ chạm đất được trong cái phút giây rất ngắn mà thôi, tức là ngay sát nay hiện tại mà thôi. Những cái quá khứ ta không thể thò tay sửa được, những cái tương lai ta cũng không thể với cái tay tới để điều chỉnh được. Ta chỉ làm mỗi một việc là sống được ngay phút giây hiện tại. Thế mà đời sống hiện tại mà đánh mất, có nghĩa là mình đánh mất luôn cả đời sống của mình, chứ không phải là chỉ mất trong hiện tại mà thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị thấy ở mức độ cạn nhất, là mình đánh mất cuộc sống của mình vì tâm thức mình nó luôn chạy về quá khứ, luôn chạy tới tương lai. Cái thứ hai, thưa đại chúng, mình đi vào cái giây phút hiện tại để các vị cảm nghiệm một điều: hiện tại là cái gì? Vận hành, chưa bao giờ dừng cả. Trong hiện tượng vật lý hay trong thiên nhiên, chưa có cái gì dừng lại mà gọi là sự sống cả. Cái đơn vị vật chất nhỏ nhất là một cái hạt nhân điện tử, nó cũng không bao giờ dừng, nó vẫn di chuyển, vẫn xoáy tròn. Lớn như hành tinh này, nếu nó dừng là nó dễ chết. Ở mức độ đời sống trung bình của một con người, hình hài này mà dừng có nghĩa là hình hài này chết. Tâm thức này dừng cũng nghĩa là tâm thức đã chết. Cho nên sống là một sự di chuyển và đổi mới từng ngày. Bên ngoài vật lý cũng thế, bên trong đời sống sinh lý con người cũng thế, tâm thức con người cũng thế, chưa có cái gì dừng lại cả. Do vậy hiện pháp lạc trú có nghĩa là mình làm thế nào dừng được trong phút giây hiện tại, nhưng mà không phải dừng với cái chết. Tâm trí mình bị đông cứng là mình dừng với cái chết. Dừng nhưng mà tỉnh sáng rõ ràng tỏ chiếu thì anh mới có thể làm được một việc là sống được với cái niềm vui của hiện pháp mà thôi. Cho nên trở lại vấn đề hiện tại tâm, thưa các vị, nếu ta vạch một đường của thời gian thế này, ta đánh dấu đây là hiện tại, thưa thì hiện tại này đã thành quá khứ. Cái chưa tới thì nó là tương lai, cái đã qua thì là quá khứ. Mà anh vạch bất cứ một cái vạch nào trên cái dòng chảy của thời gian thì nó đều thành quá khứ cả. Do vậy an trú trong sát na hiện tiền gọi là hiện pháp lạc trú, có nghĩa là đời sống anh vẫn trôi chảy theo cái dòng biến dịch của sự sống, nhưng mà lúc nào anh cũng tỏ sáng cả, thì gọi đó là người sống với cái pháp hành của hiện pháp lạc trú. Tôi không biết là trong từ tiếng Anh cái hiện pháp lạc trú này được dịch như thế nào, nhưng mà nghĩa nó rộng lắm. Trú nghĩa là dừng lại, lạc nghĩa là niềm vui. Hiện pháp tức là dừng lại ngay nơi thân tâm này, dừng lại ngay nơi không gian này, dừng lại ngay nơi thời gian này. Và tất cả những cái cảm thọ của tâm thức nó xảy ra, bất cứ một cảm thọ nào, anh đều dùng cái năng lượng chánh niệm nhận biết nó, gọi là hiện pháp lạc trú. Chúng ta vừa chia sẻ là không có cái gì dừng lại cả. Anh đứng yên một chỗ là sự chết có mặt. Cho nên hiện pháp lạc trú dừng lại trong niềm vui của sự tỉnh sáng nhận biết từng pháp đến với thân tâm ta, gọi là hiện pháp lạc trú. Và thưa đại chúng, là trong truyền thống của thiền, tôi vừa chia sẻ là từ Trung Hoa của Phật giáo phương Bắc ảnh hưởng các cái vùng Đông Nam Á, cho đến truyền thống thiền của Phật giáo phương Nam ảnh hưởng qua các quốc gia như Tích Lan, Miến Điện, v.v. đều có chung một con đường là đi vào hiện pháp lạc trú này để thành đạt. Và nếu chúng ta nắm được một cái phương pháp căn bản để sống được Với cái pháp thực tập này thì chắc chắn một điều là ta đoạn đứt được cái con đường lang thang. Ở mức độ cạn là mình cắt đứt được cái nỗi khổ, cái vui buồn rất là vô lý của cuộc đời. Sâu thưa đó là mình cắt ngang được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Mình lòng lòng đi ngang qua ba cõi tử sinh được. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị về lạc trú những cái tầng cạn và sâu của cái con đường thiền tập của chúng ta. Tầng cạn ở trong Trung Hương Chân Kinh của truyền thống Lão Trang có câu chuyện vui đó, tôi kể ra đây để các vị thấy là mình muốn đi vào những cái tầng sâu của thiền tập, mình phải làm được những cái tầng rất là cạn. Có một anh chàng, ảnh rất là thích học bắn cung. Anh tới xin với vị thầy giỏi về ngành bắn cung để học. Vị thầy nói anh về anh luyện được con mắt của anh bất động, anh sẽ đến đây học. Cái anh về, anh về anh nằm dưới cái khung cửa của vợ anh dệt. Chúng ta biết cái khung cửa ngày xưa để giờ thì cái con thoi nó chạy rất là nhanh vậy. Anh trợn mắt anh nhìn cái con thoi nó dệt. Đến nỗi là cái con thoi kia nó sắp chạm vào mắt nhưng mắt anh vẫn bất động, không có nheo. Trú mắt vào một chỗ không có di chuyển. Và tới thưa vị thầy, nói thưa thầy con đã luyện được con mắt con đến cái trình độ bất động. Vị thầy nói anh về anh tập nhìn mọi vật chừng nào nó rõ, anh nhìn thấy cái con sâu mà nó lớn như con voi thì anh tới đây học. Anh về anh bắt một con sâu anh để trước mặt, anh nhìn đó, và dần dần anh di chuyển con sâu từ cái lúc ở gần mắt cho tới xa hơn, cách rất là xa, và đến lúc anh nhìn thấy từng cái sợi lông tơ rất là mịn trên con sâu, nó rõ ràng, nó không có cái gì giấu được mắt anh dù để rất là xa. Anh tới anh thưa vị thầy, nói con đã học được cái cách là nhìn cái đồ vật nó rõ, từ cái vật rất nhỏ nó trở thành rất lớn, và từ cái vật rất là gần con nhìn đã rõ mà rất xa con nhìn cũng thấy nữa. Thầy nói thế thì anh đã thành công trong việc bắn cung rồi đó. Anh thử lắp mũi cung vào và bắn thử con sâu treo trên ngọn cây thử, và anh chỉ cần phóng một mũi tên là trúng con sâu ngay. Và không cần giải gì cả, chỉ cần giải hai cách. Thế mà người học bắn cung kia đã thành được tài. Và anh bắt đầu, trong lòng anh có cái gì nó rất là ganh tị. Anh nghĩ là mình đã trở thành một nhà thiện nghệ về bắn cung. Thế nhưng còn ông thầy mình sống đây, mình chưa thể qua mặt ông để trở thành đệ nhất hảo thủ được, tức là người giỏi bắn cung bậc nhất được. Cho nên một hôm anh núp bên vệ đường, anh rình ông thầy để hạ sát ông thầy. Và khi ông thầy đi ngang qua, anh buông mũi tên, thì vị thầy cũng rất là giỏi, nghe tiếng gió ông quay lại và ông cũng bắn một mũi tên. Thế là hai thầy trò bắn hết một ống tên thế này, và cứ từng cái đầu mũi tên nó chạm nhau, nó rớt xuống, chạm nhau, nó rớt xuống. Thì ta thử nghĩ là cái tài của họ thế nào. Và sau khi hết tên này, cái anh học trò tới ôm vị thầy, xin lỗi vị thầy là con rất là bất hiếu. Và vị thầy biết là mình mỗi ngày một già, tài năng của mình mỗi ngày một xuống, mà cái người học trò này thì tuổi trẻ đang lên, lần này mình có thể đối địch được, giữ được mạng già, nhưng mà chắc chắn lần sau không thể sống được. Cho nên vị thầy bày cho anh một điều, nói con à, cái nghề bắn cung của ta nó tuyệt vời, nhưng mà vẫn còn thua một người. Đó là một đạo sĩ ẩn trong núi sâu á. Con đi mất 10 ngày đường, con vô đó con sẽ học được cái nghề bắn cung tuyệt hảo. Các anh về, anh cơm đừng cơm gói, chuyến này là lên đường học cái nghề bắn cung vượt xa vị thầy này mới được. Và anh đi mất hút vào rừng như thế 10 năm, tới chừng trở về, anh trở thành một bậc hảo thủ về ngành bắn cung rồi. Nhưng mà từ lúc anh đi học tới lúc anh trở về thì người ta thấy anh sống đời sống rất là bình thường. Anh trộn cám cho heo, nấu cơm cho vợ và làm vườn. Chưa hề thấy anh sử dụng cây cung bao giờ cả. Và lúc bây giờ vị thầy về cung kiến mới tới, nhìn thấy anh ta là phủ phục xuống chân, nói: con ngày xưa là học trò của ta, bây giờ con là thầy của ta trong lĩnh vực bắn cung. Và cả một vùng dân chúng người ta rất là ngạc nhiên, tại sao không thấy cầm cung, không thấy nói gì về lý thuyết bắn cung cả mà trở thành bậc thầy như thế. Và người ta tập trung lại để hỏi anh về cái thuật bắn cung. Anh mỉm cười, anh nói: một hảo thủ về cung kiếm đạt đến cái trình độ siêu quần, tức là đạt đến cái trình độ tuyệt vời, trác việt, thì người đó không bao giờ nói bắn cung cả, người đó không bao giờ cầm tới cây cung cả. Ấy mới là hảo thủ trong cái làng bắn cung. Thưa, đó là câu chuyện ở trong đạo tiên, tức là trong đạo lão, dạy cho người tu theo cái truyền thống của đạo lão về khả năng luyện tâm. Và từ câu chuyện này, thưa các vị, ta quay trở lại để ta thực tập, để ta thực tập thiền ở mức độ cạn là thế này. Ai cũng biết cái con đường thiền tập đạt đến cái chỗ thâm sâu là con đường nắm được tâm thức của mình để thực tập. Thế nhưng tâm thức của chúng ta thì nó vô hình, nó có một thói quen là chạy tới tương lai, chạy lui về quá khứ, và nó không bao giờ dừng lại ngay phút giây hiện tại. Đó là điều rất giản dị, nó luôn như thế để nó sống. Và tôi xin ghi chú thêm là, thưa, sống và chết đó là hai mặt của một đồng tiền. Mắt này nó đòi hỏi phải nhìn ngắm sắc màu để nuôi dưỡng nó, để cho nó tồn tại. Và để cho nó tồn tại có nghĩa là để một ngày nào đó nó chết, chứ không phải tồn tại là được tồn tại hoài. Sống và chết đó là hai mặt. Không hề có một sự sống nào được gọi là sự sống mà không có di chuyển, không có biến động, không đổi thay như một luồng chảy cả. Sự sống là như vậy, để hiện hình thành cái sống và chìm xuống thành cái chết. Và từ cái sống chết nó liên hệ với nhau không thể tách rời. Ta liên hệ về các mặt khác trong đời sống cũng thế. Niềm vui, nỗi buồn là hai cái nó cùng tồn tại trong một tâm thức của chúng ta. Không hề có cái niềm vui mà không đi kèm với nỗi buồn. Và không hề có nỗi buồn, không có cái niềm vui phía sau. Không hề có hạnh phúc nào, không có khổ đau. Và không hề có nỗi khổ đau nào, không có thấp thoáng bóng dáng hạnh phúc phía sau cả. Đó là hai mặt của một sự sống, nó luôn như thế. Do vậy, thưa các vị, ta thực tập ở từng trạng, có nghĩa là ta mời tâm mình về trú lại ngay nơi thân. Để làm mỗi một việc là gì? Thưa, để làm mỗi một việc rất là cạn cái cuộc sống đời thường, đó là làm giảm nhẹ nỗi buồn, giảm nhẹ khổ sở, giảm nhẹ những cái lo âu phiền muộn trong cái sống này. Cho phép cuộc đời mình đi vào nhân thế sống như mọi người. Nhưng mà mình thực tập thiền ở mức độ cạn, có nghĩa là ta vẫn ăn, vẫn thở, vẫn sống, vẫn khổ, vẫn vui như cuộc đời. Nhưng mà mình làm chủ được những cái vui buồn của mình, mình đi ngang qua nó được, gọi là thực tập thiền ở mức độ cạn. Và thưa, làm thế nào để ta đi vào cái tình trạng? Tôi vừa nói là tâm thức mình nó có một thói quen là nó luôn di động, nó không dừng, dừng là nó dễ chết. Và cái phương pháp thực tập của chúng ta ở mức độ cạn, thưa các vị, là mỗi một việc là xin các vị đem tâm thức về đặt nó lại ngay nơi thân này. Đó là mức độ rất là cạn, ta có thể làm giống như cái người tập ấn cung kia. Trước khi anh trở thành một xạ thủ lỗi lạc thì anh phải làm mỗi một việc là làm cho con mắt mình nó dừng lại, nó đừng có lay động. Con mắt mình mà nó có đủ định lực thì mình mới có thể nhìn mọi việc. Và cái điều đầu tiên của con đường thực tập đó là chúng ta làm thế nào đem tâm dừng lại ngay nơi thân. Thử là một việc rất là cạn như thế. Mỗi một cái cử động của thân mình đều ý thức rõ ràng. Mình bước đi mình ý thức từng bước, mình nheo mắt mình ý thức được cái nheo mắt của mình. Mỗi một cái ngứa ngáy trong thân ta đều ý thức được. Và thưa đại chúng là những vị thiền sư lớn, các ngài thực tập cũng giống như ta thế thôi. Dường như cả một đời các vị thầy, các ông không có những cái hành động dư thừa như chúng ta. Nghĩa là mọi cái cử động của thân ông đều ý thức rõ ràng, không hề có cái gì dư thừa vượt ngoài sự kiểm soát của các ông cả. Không hề có một việc gì của thân, một cái khởi động, một cái máy động gì của thân mà không có ánh sáng của chánh niệm đi vào cả. Đó là cái cách sống của các bậc thầy. Mình làm được một việc, thưa là mời tâm về an trú được trong thân để kiểm soát toàn bộ cái thân hành của mình, là một bước tiến rất là vững vàng, rất là căn bản. Mình chưa làm được điều này có nghĩa là mình chưa luyện được con mắt để có khả năng nhìn được vật, thì đừng hòng làm được cái chuyện phóng một mũi tên trúng con sâu mắt cong. Mức độ cạn là như thế. Và thưa, tuy cạn nhưng mà chắc hẳn là không dễ thực tập. Chắc hẳn thế. Ở trong luật Sa Di có dạy các vị Sa Di là ngồi không được, run chân. Ví dụ như chúng ta có một cái thói quen là chúng ta ngồi chúng ta lắc lư. Và các vị mới tập tu thì phải ngồi thế nào cho đoan trang để lắc lư. Có một lần có một người bạn tôi đi hầu một thầy để thăm một vị hòa thượng. Và khi thầy anh cùng vị hòa thượng nói chuyện, cái anh ngồi cái chân rảnh ngang không làm gì, cái anh ngồi anh rung chân cho vui. Cái vị thầy kia quay lại kêu ông đạo ơi, tức là kêu thị giả của mình đó, ông vô ông lấy giùm cái mền coi, ông này ông làm gì ông lạnh quá, ông run nè. Người bạn tôi học được cái bài học đó, và từ đó tới sau cho tới 50-60 tuổi, ông nói là mỗi lần mà mình muốn rung chân cho vui chơi, hoặc là mình muốn làm điệu làm bộ gì trong hình hài, là mình đều nhớ cái bài học dạy đời của vị hòa thượng kia. Thưa đại chúng là trong nhà Phật có một cái từ gọi là trạo cử, tức là thân hành mình không kiểm soát được, nó có những cái phù động bất an, những cái cử chỉ dư thừa vô ích mà mình không kiểm soát được gọi là trạo cử. Mà khi trạo cử có mặt nghĩa là tâm của anh đang rời khỏi thân, anh đang đi đâu đó, cho nên anh không có nhận biết được những cái cử chỉ hành động dư thừa của thân anh. Thiền tập ở mức độ cạn, thưa đại chúng, đó là mình làm thế nào nhận biết được từng cái nhúc nhích của thân. Thưa, hiện pháp lạc trú ở từng cạn có nghĩa là mình làm thế nào mời cái năng lượng nhận biết về có mặt trong mọi cái cử động của thân, gọi là hiện pháp lạc trú đối với thân. Mình chưa làm được một điều là có thể nhận diện được tất cả những cái khởi động của thân, thì chắc chắn mình không thể nhận diện được cảm thọ nó sinh diệt trong đây. Thân là một hình hài vật lý cân đong đo đếm được, thế mà mình còn chưa làm chủ được, thì chắc chắn cái tinh tế hơn, mạnh hơn là những cái vui buồn này ta không thể nhìn thấy được nó. Đó là nguyên lý rất tất nhiên thôi. Vui buồn là một cảm thọ, nó đến và đi một cách thầm lặng vô cùng. Nó chưa bao giờ báo trước chút xíu tôi vui, chút xíu tôi buồn gì cả. Nó ưng buồn là nó buồn, nó ưng vui là nó vui. Ta khó nắm bắt được cảm thọ ta vô cùng. Ta có thể nắm bắt được cảm thọ vui buồn của mình, nhận diện nó đến và đi. Khi nào ta làm được một việc là làm chủ được thân hành của mình, tức là mời khả năng nhận biết về có mặt trong từng bước đi, từng cái nhìn, từng cái nghe, từng cái ngửi, và trong từng hơi thở ta thực tập được điều có sự nhận biết tỏ sáng, thì ta mới có khả năng làm được việc là làm chủ được vui buồn của cảm thọ ta mà thôi. Thưa đại chúng ở tầng cả, các vị làm chủ được hai phần, đó là thân hành, thứ hai là cảm thọ. Ví dụ như cái cảm thọ sợ nó phát sinh trong tâm thức ta, mình thực tập giỏi thân hành rồi thì khi cảm thọ sợ nó phát sinh trong tâm thức các vị, mình có thể làm được cái điều là loại trừ cái sợ khỏi tâm thức mình không ạ? Thưa làm được, không khó khăn gì cả. Khi làm chủ được thân hành trong sinh hoạt hàng ngày, ta đặt chân bất cứ nơi đâu ta đều có sự nhận biết thân hành cả. Mình đứng, mình đi, mình ăn, mình nói, mình làm mọi việc, mình đều có sự nhận biết về thân hành của mình. Nói như thế không có nghĩa là người tu rất là ù lì. Nói như thế có nghĩa là anh sống trong cuộc đời, anh sinh hoạt như mọi người, nhưng có một điều rất khác biệt là mọi người thì sống, tâm thức của họ chạy về quá khứ, chạy tới tương lai. Còn đối với người thực tập, có nghĩa là anh sống như mọi người, nhưng mà tâm anh dừng lại được ngay nơi đây, dừng ngay nơi thân hành của anh, rọi sáng, thắp sáng được ngay sát na hiện tiền. Và làm được điều này, thưa đại chúng, là đối với người tu họ sống rất là rạng rỡ. Họ thưởng lãm đi nước xứng đáng hơn mình, do vì tâm thức họ dừng lại nơi họ uống. Họ ngửi một mùi bông hoa đến với mũi họ, họ thưởng lãm trọn vẹn hơn mình, vì họ ngửi trong cái sát na hiện tiền, thưởng lãm trọn vẹn. Không hề có cái chuyện miệng đang ăn mà lòng nghĩ phía xa, mũi đang ngửi mà tâm thức nó đi chơi đâu đó. Mình thực tập ở mức độ cạn, thưa đại chúng, là quà tặng của đất trời, của thiên nhiên, của con người đã trao cho mình một cái kho báu vô giá rồi. Đời sống của người thực tập ở mức độ cạn này, thưa các vị, là niềm vui rạng rỡ và tỏa sáng. Cuộc sống họ không thay đổi gì cả, vẫn ở ngôi nhà đấy, vẫn bao nhiêu người thân chung quanh đấy, thế mà họ có hạnh phúc hơn. Do vì đời sống tâm thức của họ dừng lại, cho nên họ cảm nhận tất cả những niềm hạnh phúc có mặt nơi họ. Không phải đổi thay hoàn cảnh, không phải cần có một cái số tiền nhiều hơn đi vô họ mới hạnh phúc. Ngay nơi đây anh chấp nhận, anh bằng lòng, anh dừng tâm anh được ngay nơi đây, có nghĩa là cuộc đời anh đã bước qua một tầng khác. Không cần làm gì thêm cả, chỉ cần làm mỗi một việc là dừng tâm lại ngay nơi thân và ngay nơi cảm thọ, tức khắc là đời sống mình giàu có hơn gấp nhiều lần so với cuộc sống hiện tại. Mình ăn, mình uống, mình nói, mình cười, mọi cái đến với mình có một cái cảm nghiệm mới. Đó là ở mức độ thực tập trong cái từng rất cạn về thân hành và cảm thọ thôi, thì ta đã thấy mình giàu có. Thứ nữa, thưa đại chúng, là làm chủ được cảm thọ, mình có quyền loại trừ, mình có quyền cắt được những cái cảm thọ không cần thiết đối với mình, vượt ngang qua nó một cách rất là dễ. Ví dụ như tôi vừa nói là các cảm thọ sợ. Thông thường mình vụng về, thì khi cái sợ đến, thì mình làm gì đối với cái sợ nó đang trấn ngự trong tâm thức mình? Trước tiên khi cái sợ đến với ta thì ta thấy ta là cái sợ, ta là nỗi niềm sợ hãi. Và những cảm thọ khác như giận đến thì ta là cái cục giận, bực mình đến thì ta là cái sự bực mình, sầu khổ tới ta là cái nỗi niềm sầu khổ. Và mọi tình cảm nó đến là nó trấn ngự ta, ta không có vẫy vùng vượt thoát được, ta chỉ có làm một việc vượt thoát bằng cách là mượn những cái khác, những cảm thọ khác để nó lấp, để nó làm vơi cảm thọ này thôi. Mượn cái niềm vui rất là phù du của những cái điều kiện như phim ảnh vân vân, hay là bạn bè trò chuyện, để có thể làm lấp kín lòng mình, loại trừ trấn ngự cảm thọ mà không trị được tận gốc của nó. Trong khi người thực tập giỏi, thưa các vị, có thể làm được mỗi một việc hay hơn, đó là khi cảm thọ sợ đến, ta nhìn cái cảm thọ sợ, chứ ta không phải là cái cảm thọ kia. Khác nhau ở chỗ, một là anh đồng quá anh vào cái sợ, đồng quá anh vào cái lo, đồng quá anh vào cái giận, cái hờn, cái buồn, cái ghét thương sầu khổ. Cứ mỗi một cái trạng thái cảm thọ của tâm hành đến thì ta là cái ấy. Đó là con đường rất thông thường của chúng ta. Nhưng mà ta thực tập giỏi thì khi các cảm thọ ấy đến, ta là cái sự nhận biết nó mà ta không phải là nó. Cảm thọ thì đến và đi, còn cái năng lượng nhận biết của các vị thì không hề đến và đi, nó có mặt rạng rỡ ngay nơi đây và giờ phút này. Khi làm một việc là nhìn cái cảm thọ, nhận diện được nó, thì đã có điều kỳ diệu phát sinh rồi, đã có cái điều tuyệt vời phát sinh rồi. Chưa cần trị liệu, anh chỉ cần nhìn được nó thôi. Đây là cái giận của tôi nhận biết cái giận. Thế thì cái giận là đối tượng bị nhận biết, ta là cái chủ thể nhận biết, ta không phải là đối tượng. Tôi nhìn thấy cái chuông thì cái chuông là đối tượng của sự nhận biết, đối tượng của con mắt này, mà tôi là con mắt thấy. Tôi thấy các vị thì các vị là đối tượng để tôi nhận biết, tôi là con người này, tôi là chủ thể nhận biết. Cùng một cách thế như vậy, ta quay vào bên trong, thưa đại chúng, là cái sợ nó đến với ta, ta chỉ làm mỗi việc là nhận diện, đây là cái sợ của tôi, đây là cảm thọ sợ của tôi. Tức khắc là mình và cái sợ nó lập đường biên rõ ràng. Ta là người nhận biết, nó là cảm thọ đến rồi đi. Thế thì thưa đại chúng, là ngay ở tầng trạng ta thực tập giỏi thì ta có thể làm chủ được tất cả những cái buồn vui, hờn giận, lo lắng, bất an, vân vân. Làm chủ đây nghĩa là gì ạ? Làm chủ đây có nghĩa là ta là ông chủ của nó. Nó là những tên tôi tớ. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó đi ngang qua rất là nhẹ nhàng mà không hề quấy động, không hề làm khó khăn ta, gọi là làm chủ nó. Ta đừng nghĩ mình là ông chủ, mình sát phạt nó, loại trừ nó, không cần như thế. Một người chủ nhà đi vắng lâu ngày, tôi trai tớ gái ở trong nhà nó làm loạn, nó vẽ mặt, nó bôi râu, nó mang hia, nó đội mũ, nó làm vua, làm tướng trong nhà của ta, nó quậy trong nhà của ta. Ta là ông chủ nhà, ta về ta làm gì? Thưa, không cần làm gì cả. Anh chỉ cần đi đứng đúng phong cách của ông chủ, mở cửa bước vào nhà, ngồi vào vị trí ông chủ. Tức khắc là bọn tôi trai tớ gái nó lột mũ lột khăn và nó răm rắp đâu ra đấy, nó nghe lời ta cả. Quét mắt nhìn một vòng, tất cả lũ tôi tớ kia đều biết rằng ông chủ mình đang ngồi đó, và tự nhiên nó kính sợ thôi. Cũng như thế, thưa, mình không cần làm gì đối với các cảm thọ như buồn, giận, ghét, thương, sầu khổ, bất an gì cả. Mình chỉ cần làm một việc nhận biết từng tên đã là một điều tuyệt vời rồi. Mình nhận diện được đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an, đây là cái sầu tuổi, đây là cái ganh tị. Nhận biết từng tâm hành, gọi tên nó lên. Thế là mình đã làm một việc kỳ diệu nhất. Thưa đại chúng, có những việc giản dị vô cùng ta coi nó rất là thường, ta tưởng cái chuyện đó là trò chơi. Thưa, không phải như vậy. Ví dụ như cái chuyện giản dị nhất, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết một điều là cảm thọ của anh nó đến và nó đi, nó sinh và nó diệt. Anh không phải là cảm thọ, anh sâu hơn cảm thọ. Thưa, cái điều này có khi mình đã đi ngang qua cõi tử sinh hà sa kiếp, mình chưa từng nhận diện được điều này. Mình sinh ra đời, mình nghĩ mình là cái hình hài này. Lớn hơn một chút, mình thấy hình hài này chưa đủ, mà mình là những cái vui, những cái buồn kia. Đời sống con người, hạnh phúc của chúng ta được làm nên bằng những cái vui, cái buồn. Nó nhiều hơn, nó sâu hơn cái hình hài này. Rồi mình sâu sắc hơn một chút, mình đi vào chiều sâu hơn nữa là mình thấy là ngoài cái vui và cái buồn, ta còn có cái niềm tự hào về tri thức, về trình độ, về tính cách của ta. Tất cả những điều này, thưa, nó nằm sâu hơn ở dưới cái tầng của vui và buồn. Và mình gắn cuộc đời mình càng là mình là thân, gắn cuộc đời sâu hơn mình là vui và buồn, và hạnh phúc là niềm vui. Gắn cuộc đời sâu hơn nữa là mình là những cái ý thức thầm lặng nói năng nguyên thiên này, ta suy nghĩ. Và những triết gia lớn ở trên hành tinh này họ cũng nói như thế. Tôi suy tư tức là tôi hiện hữu, họ không thể thoát ra được. Nhưng mà cái nhìn của Đức Thế Tôn, tuệ giác của Đức Thế Tôn trao cho chúng ta một điều thưa sâu hơn cái đó nữa. Tức là ta là khả năng nhận biết được tất cả những thứ đó. Ví dụ như hình hài này sinh ra thì bé, đến tuổi thành niên trẻ trung, tới tuổi trung niên, tới tuổi già, nó đi ngang qua một cái chiều sinh diệt. Rồi cảm thọ này nó cũng đi ngang qua cái chiều sinh diệt, cũng sinh ra, cũng lớn lên, cũng già cỗi và ra đi. Sự ý thức này, những cái suy nghĩ bồng bềnh, những cái nói năng thì thầm liên tục nguyên thiên này, nó cũng đi theo cái con đường là sinh ra, lớn lên, dịu xuống và ra đi. Tất cả những cái đó gọi là gì? Sinh và diệt, đến và đi, có và không, còn và mất. Nó tạo thành một cái đời sống quay tròn trong cái dòng chảy của luân hồi. Ngay trong cái vòng tròn của luân hồi sinh diệt đó, Đức Phật dạy cho chúng ta, dùng cái tuệ giác của Ngài dạy cho chúng ta biết một điều là ta có thể làm được điều hay hơn. Cái điều hay hơn cả ta có thể làm, đó là an trú tâm mình đã từng cảm nhận biết thân hành. Thì ta không phải là thân, mà ta là khả năng nhận biết thân hành chứ. Rồi an trú tâm ở từng thâm sâu, thì ta không phải là cảm thọ, mà ta là năng lượng nhận biết cảm thọ vui buồn. Mình tưởng điều này giản dị dễ hiểu, nhưng mà thưa, bằng tuệ giác của Đức Thế Tôn trao cho chúng ta cái phương pháp này thực tập, để có thể chấm dứt được nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Ví dụ như mình thấy mình khổ, nhưng mà ngay lúc các vị, ngay lúc mà nỗi khổ đó đang nhận chìm các vị, đang đọa đài các vị, các vị làm mỗi một việc là nhận biết cái cảm thọ này nó là cảm thọ khổ của tôi, nhưng mà tôi là người nhận biết nó chứ tôi không phải là cảm thọ khổ. Tức khắc là nỗi khổ vơi nhẹ, lăn lên và bốc khói bay đi. Chỉ cần mình làm mỗi một việc là mình chỉ nhận biết nó, nó là đối tượng bị nhận biết, ta là cái năng lực nhận biết cái ta, không phải là đối tượng kia. Tức khắc là mình đã làm cho nỗi khổ bốc khói bay đi rồi. Và điều này không phải dễ làm, và không phải dễ dàng ta bắt gặp điều này. Tuệ giác của Đức Phật trao cho chúng ta một cái phương pháp đặc biệt để chúng ta có thể thực tập mà chấm dứt được kiếp khổ trầm luân của mình chỉ ngắn chừng đó mà thôi. Mình là năng lượng nhận biết chứ mình không phải là cảm thọ. Đó là ở từng mức cao nhất mà chúng ta có thể thực tập được. Và mình xin lặp lại một điều: thưa đại chúng, là ta có đi được vào từng sâu này hay không? Ta phải làm việc rất là căn bản, đó là làm thế nào nhận biết thân hành của ta, làm thế nào thực tập trong mọi phút giây của đời sống, lúc nào tâm anh an trú được ngay nơi thân. Cái điều căn bản này ta chưa làm thì chắc chắn là ta không thể đi vào chiều sâu để nhận biết cảm thọ của ta. Điều thực tập căn bản về thân hành ta chưa có chánh niệm được thì chắc chắn khi cảm thọ vui đến ta thấy ta là vui, cảm thọ buồn đến ta thấy ta là nỗi buồn, giận đến ta thấy ta là cục lửa giận. Ta không thể làm được việc là nhận diện đây là cái giận của tôi, mà tôi là người nhận biết cái giận. Ta chưa thể làm được điều đó, trừ phi ta làm được một việc trước tiên, đó là ta an trú tâm được ngay trong thân hành, thì tức khắc là tất cả những cảm thọ này không có cái con đường quấy phá được ta. Và thiền tập, thưa đại chúng, nó không có gì khó khăn cả, nó giản dị vô cùng. Nếu ta làm được một việc rất là căn bản như thế này thì ta đi vào con đường của thiền tập rất là dễ. Mình chưa làm được cái bước đầu, đó là làm chủ được thân hành, thì chắc chắn một điều mình không thể bước vào những ngưỡng cửa kế tiếp được. Ví dụ như những cái nghề rất giản dị trong cuộc sống đời thường, ta muốn học, ta cũng phải học từ cái rất là cạn. Rồi những cái lĩnh vực như nghệ thuật, như âm nhạc, như hội họa, ta muốn học cũng thế, ta phải học cầm cái đàn ra sao, bấm phím ra sao, gãy dây đàn ra sao, ngồi thế ngồi ra sao. Và sau đó, từ những bước rất cạn, anh mới có thể bước vào, anh trở thành một nghệ sĩ tài ba. Điêu khắc, hội họa, âm nhạc, con đường nào nó cũng bắt buộc ta đi từ những bước rất là cạn như thế. Huống nữa, cái con đường của thiền quán, con đường của điều phục tâm, thưa, nó không giản dị do vì chúng ta không chịu thực tập những bước rất là căn bản như làm chủ thân hành của mình. Mình làm chủ được thân hành, mình dùng ánh sáng chánh niệm soi sáng được từng phút từng giây cái cử động của thân, thế thì mình mới có khả năng đi xa được. Điều này rất là rõ ràng và không hề có cái con đường tắt vượt ngang qua mà có thể thành đạt được một nhà nghệ sĩ tài ba, một kiếm sĩ tài ba, hay bất cứ một cái môn nghệ thuật nào trong xã hội cả. Thưa, mình chia sẻ cùng các vị là cái con đường thực tập thâm sâu. Thưa, cái điều kiện đầu tiên để đi vào cái tầng thực tập này, nó đòi hỏi cái niềm đam mê của các vị rất là lớn. Có khi đam mê cái thứ gì trong nhân gian nó dễ hơn đam mê chuyện tu. Tôi nghĩ vậy. Cái con đường đó mời gọi mình và mình dễ đi nhất là cái con đường của thuận chiều, con đường của sống chết, của tử sinh. Nó mời gọi mình đi rất là dễ. Mình thích thả trôi cuộc đời mình. Nhưng mà con đường đi vào cái tầng sâu thẳm để thực tập thiền, nó là cái con đường đi ngược lại. Nó ngược lại cái vòng tử sinh của kiếp người. Cho nên mình đốt được cái ngọn lửa đam mê trong trái tim mình rất là khó. Thưa điều này rất là dễ nhận biết. Trong pháp cú Đức Thế Tôn có một câu pháp cú rất là hay. Câu pháp cú là: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, bao nhiêu người còn lại xuôi ngược bờ bên này. Tôi kể một cái ví dụ thôi để các vị thấy là nó rất là khó để khởi phát trong ta cái niềm đam mê của sự tu học. Ví dụ như tôi thấy thương một số Phật tử. Phần lớn các vị đó đều lớn tuổi và không có điều kiện học Phật, không có điều kiện tu. Cho nên tôi đến dạy kinh. Nhưng có một điều rất tội nghiệp cho tôi, đó là tôi dạy bằng tất cả tấm lòng. Nhưng mà bù lại thì tôi thấy các Phật tử tới nó có đông hơn. Nhưng mà càng đến đông thì cái sự thị phi phải càng lắm. Và những cái chuyện thị phi, vui buồn, giận hờn, phiền não phát sinh, phần lớn là điều phát sinh từ trong nhà bếp đi ra. Nó rất là tội nghiệp. Không phải tội nghiệp cho các vị đó mà tội nghiệp cho tôi. Tại vì thưa đại chúng là tôi nghĩ là khi một buổi học như thế thì tôi đem tất cả những cái tấm lòng của mình hết sức là chân tình để truyền đạt, mong rằng họ có được cái niềm vui trong cuộc sống mà loại trừ những cái buồn phiền hờn giận trách cứ lẫn nhau, ganh tị lẫn nhau. Ấy thế mà cái công sức mình bỏ ra rất là tội nghiệp cho bản thân mình. Rồi đôi khi mình rất là nản, mình thấy sao tội nghiệp cho mình ghê. Mình làm bằng tất cả tấm lòng như vậy, nhưng mà nhìn lại thì cái sự chuyển hóa của những người đến nghe với mình rất ít. Và mình chia sẻ một chút như thế để chứng minh một điều, thưa đại chúng, là mình làm khởi phát được trong trái tim của mình cái niềm đam mê tu học rất là khó. Nơi nào cũng thế. Có thể ta nghe cho vui thế thôi, nhưng mà đốt được cái ngọn lửa đam mê để thực tập trong lòng không phải chuyện dễ. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ cho các vị lưu ý, là cái niềm đam mê nó cháy bỏng, nó thôi thúc trong tâm thức mình mới có thể tu được. Bằng không thì một đời sống mình đi ngang qua lơ là, rồi bỏ hình hài này kiếm lại một hình hài khác, rồi cũng rủi rong trong cuộc sống vô thường, cũng vui cũng buồn, có sầu khổ bất an như bao người thế thôi. Đời sống bên ngoài mình kiếm được chút thì giờ để đến với đạo, để tu, để học một ngày rất là khó. Ấy thế mà thưa đại chúng, là mình đốt được cái niềm đam mê sự thực tập trong một ngày đến chùa không phải dễ. Rồi trường hợp như các thầy các cô, thưa, đã trải qua rất là nhiều khó khăn để mới có thể xuất gia làm một người tu được. Hứa với lòng là khi luyện cuộc đời mình vào chùa để tu là mỗi một ngày phải sống như xứng đáng. Ấy vậy mà ngày tháng đi ngang qua rất là nhẹ nhàng, mình không hề nuối tiếc từng ngày. Mình vẫn thả trôi cuộc đời bập bềnh trong cái chốn già lao. Cho nên nhìn chung lại, thưa đại chúng, là từ đời sống của người cư sĩ bên ngoài cho tới người tu, chúng ta đều có một thói quen là đi ngược đường sinh tử rất là khó, đi thuận dòng sinh tử để cho cuộc đời mình nổi chiều rất là dễ. Đầu tiên mình đến với chùa, đến với những cái trung tâm tu học, cái niềm đam mê sự tu học mình có khi nó cháy bỏng lên, nó cháy bùng lên được chút xíu, nhưng mà mình đi vô lâu rồi cái nó lờn mất tiêu à. Cái lửa trong tâm thức, cái niềm đam mê mình nó dịu hồi nào không hay, nó tắt ngấm đi hồi nào không hay. Cái mình cũng thị, cũng phi, cũng buồn, cũng phiền, cũng giận, cũng ghét, cũng tranh nhau những cái rất lặt vặt cỏn con trong đời sống nhà chùa, rất là tội nghiệp cho đời sống của mình. Đó là điều rất là chung trong cuộc sống đời thường. Cho nên cái điều đầu tiên để chúng ta có thể đi vào cái tầng thâm sâu của con đường thực tập, thưa các vị, cái yêu cầu đầu, các vị phải luôn làm cho trái tim mình nó cháy rực lên. Cái ngọn lửa đam mê sự thực tập nó luôn có mặt, mình mới có thể làm cho cuộc sống mình thăng hoa được. Bằng không thì không cách nào cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là có khi mình đổ thừa là không có thời giờ, không có hoàn cảnh để tu. Thưa nói như thế không có đúng. Không ai lấy được thời giờ của ta cả một ngày cả. Ta có thể làm mọi thứ. Ta đứng, ta đi, ta ăn, ta ngủ, ta nói, ta cười, ta giặt áo, ta rửa chén, ta làm mọi việc. Nhưng mà cái con đường thiền tập là cái con đường làm thế nào trong mọi sinh hoạt đời thường anh lấy tất cả thời giờ đó cho sự thực tập. Chứ không phải là anh ngồi yên không làm gì cả mà anh thực tập. Mình làm thế nào mình rất là thông minh. Ngay giữa cái ồn ào của phố chợ, mình làm thế nào mình dừng tâm lại để có thể làm mỗi một việc là hiện pháp lạc trú. Ngay cái lúc tâm thức mình nó đang bề bộn vô cùng, những cái vui cái buồn nó diễn hành trong tâm thức của ta, nó kéo một tràng dài như một đoàn quân viễn chinh. Nhưng mà mình làm thế nào là mình không phải là đoàn quân viễn chinh, mình là người nhìn thấy từng con người đi ngang qua. Thông minh thực tập là ở chỗ này. Cảm thọ vui nó đến mình nhận biết đây là cảm thọ vui, buồn nó đến mình nhận biết đây là cảm thọ buồn, giận nó đến trong tâm thức ta, ta nhận biết đây là cái giận nó có mặt trong tâm thức ta. Ta là sự nhận biết, mà ta không phải là vui, là buồn, là giận, là sầu khổ, bất an gì, nó đang diễn hành đi ngang qua cả. Thưa, ấy là ta vận dụng được trọn vẹn thời giờ để thực tập. Bằng không thì ta đối diện với việc làm thì ta mất trong việc làm, đối diện với cảm thọ ta mất trong cảm thọ, đối diện với những cái suy nghĩ bồng bềnh có mặt thì ta là cái suy nghĩ, ta mất không phải một giờ tỏ thiền ta đánh mất, mà ta mất luôn cả một ngày đi ngang qua. Một ngày ta đánh mất có nghĩa là ta đánh mất một đời. Nếu ta làm được một việc là dừng tâm được ngay nơi thân, nhận biết được từng cảm thọ, thưa các vị, dù phút giây ngắn ngủi nhưng phút giây này có thể làm cho cái sự thực tập của ta nó kéo dài được một ngày. Mình thực tập được một phút, hứa hẹn mình thực tập một giờ. Một giờ thực tập được có nghĩa là 24 giờ mình thực tập được. Và tôi lặp lại, ở cái tầng thâm sâu này, thưa ta phân định nó thâm sâu và nó cạn ở chỗ là do vì ở tầng cạn mình nhận biết thân hành và cảm thọ, ở tầng sâu mình nhận biết được những cái suy nghĩ nó đang khởi lên và nó đang sinh diệt trong tâm thức, cho nên ta gọi ấy là cái tầng thực tập thâm sâu. Tuy nhiên có một điều nhắc lại đây là thâm sâu hay cạn, con đường thiền tập nó đòi hỏi yếu tố đầu tiên, đó là niềm đam mê trong trái tim các vị. Các vị có ham thích thực tập, các vị có mỏi mệt, có chán cái con đường tử sinh hay không? Các vị có chán cái tâm thức mình nó vui buồn lẫn lộn, nó đến nó đi, nó đổi thay với trong chóng hay không? các vị chán á, các vị đam mê thực tập thì mới mong nếm được hương vị của pháp. Bằng chưa đam mê thực tập, thưa, ta không bao giờ nếm được hương vị của pháp cả. Một đời ta đánh mất, ta mất luôn nhiều đời và nhiều kiếp nổi trôi. Ta không bao giờ nắm được cái pháp thực tập và hứa hẹn đi mãi trong con đường của sinh tử. Thưa đại chúng, là 12 giờ. Mình ghi lại đây một cái bài kệ của Ngài Bàn Quẩn. Thưa, trong cái thời Thiền Tông cực thịnh ở Trung Quốc, rất là nhiều vị cư sĩ, họ là những thiền sư lỗi lạc, chứ không phải là trong cái giới người tu, mới sinh ra những bậc thầy lớn. Và có một vị cư sĩ trong cái thời Đường, cuối nhà Đường, được gọi là Bàn Long Quẩn. Chúng ta vừa biết là dưới chân núi Long Đàm có bà già mà có câu hỏi mà ngài Đức Sơn ngài trả lời không xong. Bây giờ ta biết thêm một vị cư sĩ nữa là ngài Bàn Long Quẩn. Ông là cư sĩ thôi. Và khi ông ngộ đạo rồi thì ông giúp cho vợ ông, hai đứa con đều trở thành thiền sư lỗi lạc. Cái điều đầu tiên ông làm khi ông ngộ đạo xong đó là ông đem tất cả của cải tài sản ra ngoài sông đổ hết. Và thưa các vị, là chúng ta rất là ngạc nhiên là vì sao của cải tài sản ông là đem ông đổ mà ông không cho bao người. Ông có một cái lý luận khác với mình. Ông nói là cho người ta tạo thêm cái tâm thức đam mê chấp trước vào của cải, không có cái điều kiện hay giác ngộ, cho nên ông thà bỏ chứ không cho ai hết. Và cái điều đặc biệt nơi con người này là tới cuối cuộc đời ông có một bài thơ rất là hay như thế này: hằng ngày không việc khác, riêng ta tự thỏa lòng, mỗi niệm không lấy bỏ, nơi nào cũng thông dong, đẹp xấu danh tướng hảo, đẹp xấu danh tướng giả, thanh tịnh trải núi đồi, thần thông và diệu dụng, gánh nước bữa củi thôi. Thưa, đây là bài thơ trong chữ Hán rất là hay. Mình dịch nó hơi thoát ý chút. Hằng ngày không việc khác, riêng ta tự thỏa lòng. Thưa đại chúng, là cái người thực tập giỏi, an trú được trong chánh niệm suốt một ngày, tức là luôn an trụ trong niềm vui của quán pháp. Hay nói một cách khác là luôn mời ý thức về trụ lại trong thân để soi sáng thân hành, soi sáng từng cảm thọ, soi sáng từng ý nghĩ. Chỉ làm mỗi một việc đó thôi, không có việc gì khác cả. Luôn an trú trong cái sự nhận biết mà không chạy ra, tức là luôn an trú trong cái chủ thể nhận biết mà không chạy ra cái đối tượng bị nhận biết, thì gọi đó là hằng ngày không việc khác, riêng ta tự thỏa lòng. Lúc nào cũng an trú nơi đó cả. Dù anh đứng, dù anh đi, dù anh ở nơi này hay anh đi bất cứ phương trời nào, chỉ là mỗi một việc đó thôi. Mỗi niệm không lấy bỏ, nơi nào cũng thông dong. Thưa đại chúng, là ta có một cái bệnh trời cho là mình nhìn, là mình vướng mắc vào hình sắc. Vướng mắc vào hình sắc có nghĩa là nhìn thấy là tâm thức mình nó khởi lên muôn vàng tiếng nói thì thầm, phân biệt vui buồn xấu đẹp, và cảm thọ vui buồn nó theo đó phát sinh. Cho nên nhìn là vướng mắc. Trong khi đó người thực tập giỏi có nghĩa là mình tiếp xúc với sắc màu, tiếp xúc với âm thanh, tiếp xúc với mùi vị, mọi cái tiếp xúc đều quay về an trú ngay nơi cái chỗ nhận biết, chủ thể nhận biết, mà không có lạc vào tất cả những đối tượng, gọi đó là mỗi niệm không lấy bệnh bỏ. Và khi an trú được ở nơi ấy, an trú nơi cái vùng trời chánh niệm ấy, thì nơi nào cũng thông dong cả. Ta gặp bất cứ một con người nào, ta khởi cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét về người kia là do vì mình để cho tâm thức mình nó chạy lui về quá khứ, nó lục lọi những cái hình ảnh mình cất về người kia, những cái ấn tượng mình về con người kia, và mình đem đến mình đối chiếu và mình khởi phát cái giận, cái buồn, cái ganh tị, ghét thương họ. Trong khi mình làm mỗi một việc là đối diện với họ, tiếp xúc với họ, mình không cần phải lục lọi gì cả, mình dừng tâm lại ngay cái lúc mình tiếp xúc. Thế thì nơi nào ta cũng thông dong cả, với người, với vật, với bông hoa, với cảnh trí, nơi nào mình cũng nếm được hương vị hạnh phúc cả. Đẹp xấu danh tướng giả, thanh tịnh trải núi đồi. Thưa, tất cả những cái đẹp, cái xấu của nhân gian này là những cái quy ước rất là tạm, không hề có cái gì gọi là đẹp nếu không có cái xấu đi kèm, không có cái gì gọi là lớn nếu không có cái nhỏ đi kèm, không có ai gọi là người đó cao nếu không đứng cạnh một người thấp hơn họ, không hề có một người gọi là giàu nếu không có cái người nghèo hơn họ. Những cái này, thưa, đó là những cái rất là giả làm thành cho nhau. Ta là tỷ phú có được gọi là giàu chưa? Chắc chắn còn với ông tỷ phú khác. Và nếu mà mình là người giàu nhất trên hành tinh này thì chưa chắc đã là giàu. Tại sao? Thưa, mình sở hữu vật chất thì mình sẽ nhìn qua lĩnh vực khác, có người họ sở hữu tinh thần kia, sở hữu trí tuệ kia, họ giàu hơn mình về lĩnh vực khác chứ. Cho nên không hề có cái đẹp và xấu, giàu và nghèo, dở và hay. Tất cả những cái ấy đều là tạm đặt bài trong nhân gian cho vui thế thôi. Thanh tịnh trải núi đồi, thưa đại chúng, là tâm của mình mà nó an trú được ngay nơi cái hiện tiền, thắp sáng được hiện tiền, tức là luôn an trú trong chánh niệm, thì các vị nhìn ra tất cả những cái cảnh trí bên ngoài, bất cứ nơi nào các vị tiếp xúc đều thanh tịnh, đều an lạc, đều hạnh phúc cả. Thần thông và diệu dụng gánh nước bởi củi thôi. Thưa đại chúng, trong những việc rất là thường của đời sống như rửa chén, gánh nước, bữa củi, nấu ăn, giặt giũ, những việc mà mình tưởng chừng như nó rất là nhàm chán ấy, chỉ cần tâm thức mình nó nghiêng qua một cái bình diện khác, tâm thức mình nó trụ lại được trong cái chánh niệm, thì tức khắc các vị thấy mọi việc đều biểu hiện của sự của thần thông các vị cả. Hay nói một cách gần hơn là mọi việc nó không phải là sự nhàm chán của một đời sống bình thường, mà nó là niềm vui, là hạnh phúc, là quà tặng của đất trời cho chúng ta khi chúng ta có một cái niềm đam mê thực tập, và thực tập giỏi nếm được hương vị pháp. Thì thưa đại chúng, là trong giờ phút nào của đời sống, từng hơi thở ra hơi thở vào, các vị đều thể hiện được niềm vui và an lạc. Và quà tặng của cuộc đời này nó chỉ đến với người thật sự đam mê, thật sự ham thích con đường thực tập. Quà tặng hay nước ngọt nó không phải là của không vốn. Mọi thứ trên cuộc đời, thưa, nó đều đánh đổi bằng cái giá của chúng ta, bằng cái công sức của chúng ta đầu tư vào. Quà tặng của niềm vui, của hạnh phúc, của công phu tu tập nó cũng đòi như thế. Có khi cái giá nó không phải là giản dị. Ta không thể đánh đổi được, ta không thể làm được một điều chuyển hóa tâm thức mình bằng cái con đường thả trôi được. Ta phải đầu tư bằng tất cả năng lượng của mình. Phải làm thế nào trong một ngày mình dành trọn thời giờ cho sự thực tập thì mới có khả năng nếm được chút hương vị của hiện pháp lạc trú. Thưa đại chúng, mình nghĩ chắc mình nói nhiều cũng chừng đó thôi. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.